Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Huy không nói gì, một tiếng động lớn vang lên, mặt đất lập tức rung chuyển, lở ra một mảng to. Tên quái vật nhện sắt kia lại một lần nữa xuất hiện từ dưới lòng đất, dùng những cái chân sắt nhọn của mình xuyên thẳng vào người của những vị cảnh sát đang có mặt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.